Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, liền hắn mẹ. Thằng nhóc này mạnh như vậy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng viêm tộc, minh tộc, huyết tộc cùng hồn tộc giữa giao chiến. Coi như là vang dội cuối cùng kèn hiệu, minh tộc đệ nhị cường giả minh nhất thiên chết. Mà mới vừa nhận được tin tức, trong huyết tộc huyết địch mặc dù không có chết, có thể huyết địch mất đi cả con cánh tay phải, thương thế rất nặng, nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng là còn sống. Đây đã là bất hạnh trong vạn hạnh. Mạnh lão, có chuyện gì không? Đang cùng Viêm Diễm tiền bối trò chuyện xong chuyện tình, Dịch Tiểu Phi đến nơi nghỉ ngơi, Cổ Tôn tới, đối với Cổ Tôn. Hôm nay Dịch Tiểu Phi vẫn rất hiểu, đối phương tới trên thần sắc, tựa hồ có sự việc muốn cùng Dịch Tiểu Phi nói. Thiếu chủ, ở nơi này thời kỳ mấu chốt, lão hủ biết lưu lại nơi này mới có thể giúp một chút bận bịu. Không quá ta Bắc Cương Miêu tộc còn có xảy ra một ít chuyện tình. Bắc Cương xảy ra chuyện, Dịch Tiểu Phi nghi ngờ mở miệng nói, hai ngày trước lấy được tin tức. Vốn là lão hủ không dự định đi, có thể thiếu chủ ngươi trở lại, ta cứ yên tâm, Bắc Cương trung quy là lão hủ nhà, lần này trở về xem thấy để chuyện gì xảy ra, hơn nữa thời gian xong hết rồi, thiếu chủ ngươi hẳn không có quên đi. Cổ Tôn chậm rãi mở miệng, Lâm Khởi Mộng thi thể vẫn còn ở Bắc Cương trong, ban đầu bị luyện chế thành tà thi. Hơn nữa còn là không nhất thiết tà thi. Một điểm này Dịch Tiểu Phi làm sao biết quên. Đúng, lão hủ sợ có biến đếm, cho nên cũng cần đi xem. Được, vậy làm phiền Mạnh lão. Đoạn đường này cẩn thận. Thật xuất hiện cái gì bất ngờ, để cho người truyền tin tức cho ta. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, hướng Cổ Tôn nói, một điểm này, thiếu chủ ngươi yên tâm. Lão hủ sẽ an bài xong truyền tin tức người, dẫu sao bây giờ thiếu chủ, đã xưa không bằng nay, đã là thần cao cao tại thượng cấp cao thủ. Cổ Tôn mặt đầy nụ cười, Dịch Tiểu Phi thực lực, có thể ứng đối rất nhiều phiền toái, có trực giác, lần này ba tộc cùng hồn tộc giữa tỉ thí, Dịch Tiểu Phi đến, là nhân vật rất mấu chốt, thiếu chủ, bảo trọng. Cổ Tôn hướng Dịch Tiểu Phi hơi một bái, bảo trọng. Dịch Tiểu Phi nhìn Cổ Tôn, đi theo ở bên cạnh mình có một thời gian, cho dù là Dịch Tiểu Phi lại nữa cuộc sống, cũng biết hỗ trợ bảo vệ Yasuda Ryoko đám người an toàn. Sau đó Cổ Tôn liền rời đi bên này, trở về chặng đường sẽ không có nguy hiểm. Hôm nay Dịch Tiểu Phi không phân thân ra được. Nếu không lần này Dịch Tiểu Phi cũng biết đi theo Cổ Tôn cùng đi Bắc Cương xem. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu Phi, lão già này, có chuyện gạt ngươi, ngươi nhìn không ra sao? Thuộc về rồng lưu manh thanh âm, từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên, ngươi lấy là ta không nhìn ra được sao? Cổ Tôn thì không muốn nói, chắc có nỗi niềm khó nói, bất quá càng như vậy. Sợ rằng Bắc Cương phiền toái không nhỏ. Cổ Tôn có lẽ có phương pháp đối phó. Bây giờ không có biện pháp, hắn sẽ đến tìm ta giúp. Xem ra là bố quá lo lắng. Ít nhất lão đầu này sẽ không làm tổn thương chuyện ngươi tới. Rồng Lưu Manh cười một tiếng. Đối với Dịch Tiểu Phi người bên người, Rồng Lưu Manh cũng so sánh giải trừ. Cái này Cổ Tôn làm việc coi như là tránh khí, phải nghĩ thế nào ứng đối người hồn tộc chứ. Hơn nữa Phong Nhi còn không có tìm được, ở loại địa phương này chạy loạn, đơn giản là tự tìm cái chết. Dịch Tiểu Phi quay chụp mình một chút chán, tỏ ra rất nhức đầu. Liên quan tới Phong Nhi sự việc, vẫn là Viêm Diễm tiền bối tự mình nói, thuộc về Dịch Tiểu Phi ba quỷ thần tương. Hay là từ Phong Nhi bên kia học tập đến, thuộc về Phong Nhi thực lực sẽ không yếu. Đáng tiếc chính là điên điên khùng khùng, đối với thực lực đã không cách nào linh hoạt nắm giữ ở khẽ thở dài một cái. Dịch Tiểu Phi đi nơi nghỉ ngơi. Đoạn đường này bôn ba chạy tới, để cho Dịch Tiểu Phi có chút mệt nhọc, phải nghỉ ngơi một chút. Mà kiếm Hàn Băng ngàn năm ở Viêm tộc người không chú ý lúc này đã bị Dịch Tiểu Phi thu vào trong nhẫn long văn. Mà đối với Dịch Tiểu Phi trên tay kiếm Hàn Băng ngàn năm, thả đi nơi nào, người Viêm tộc làm sao biết hỏi tới. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã là thần cấp cao thủ, cho dù là Viêm Diễm tiền bối cùng Dịch Tiểu Phi mở miệng lúc nói chuyện, vẫn có nhất định bất đồng. Vừa vào thần cấp, địa vị tăng lên, ở một cái trong gia tộc, khoa trương một chút nói, đó chính là thần linh người giống vậy vật. Một lời một hành động, có thể quyết định người sống chết. Mà một đêm này, quyết định không bình tĩnh. Núi quỷ cốc hồn tộc sinh hoạt địa phương, hai người nửa bước thần cấp cao thủ chết đi, hồn tộc làm sao biết nhịn được. Đã trở thành nửa bước thần cấp cao thủ, trở thành thần cấp cao thủ, ở hồn tộc số lớn tư nguyên vận dụng dưới, vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lần này cơ hội vốn lấy là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mặc dù Viêm tộc, Huyết tộc, còn có Minh tộc tổn thất thảm trọng, có thể bọn họ hồn tộc cũng không khá hơn chút nào. Giết hồn vô thiên cái thằng nhóc đó, đột phá đến thần cấp cao thủ sao? Cái đó tiểu súc sinh, xấu xa chúng ta hồn tộc đại sự, cùng hắn có quan hệ người, toàn bộ giết đi, ngoặc kép. Trong hồn tộc, thực lực đạt tới vương cấp cao thủ trở lên trưởng lão đều tụ tập ở một chỗ, trong đó liền bao gồm hồn tộc thần cấp cao thủ, bốn tên thần cấp cao thủ. Thời khắc này sắc mặt rất khó xem, hôm nay sẽ chờ lão tộc sinh ra quan, cùng ba tộc người quyết tử chiến một trận. Chỉ cần đem ba tộc người bắt, đem ba tộc tất cả tài nguyên chiếm lĩnh, vậy bọn họ tổn thất liền có thể thu nhỏ thành nhỏ nhất. Bất quá lần này, Dịch Tiểu Phi được là hồn tộc là hoàn toàn ghi hận, coi như là tối nay hồn tộc ra tay, lớn nhất gieo họa người, nghĩ đến hai người nửa bước thần cấp cao thủ liền chết. Hồn tộc bốn tên thần cấp cao thủ lòng đều cảm giác muốn rỉ máu. Lão tộc trưởng, tới, mà lúc này, có tiếng sói hú vang lên, cái này làm cho phía trên ngồi bốn tên thần cấp cao thủ nghe được trong. Đồng loạt đứng lên, sắc mặt nở một nụ cười, bọn họ biết lão tộc sinh ra quan, ngày mai sẽ là chân chính quyết chiến thời khắc, chẳng qua là khi bọn hắn thấy lão tộc thân hình rất cao bên, còn đi theo một người lúc này lại tỏ ra thật bất ngờ. Bởi vì là đối phương mặc quần áo trang sức, bọn họ đã từng thấy qua, đây là người của thần điện vô cực, người của thần điện vô cực, lại có thể ở núi quỷ cốc, vẫn còn ở lão tộc trưởng thần bên. Ngày thứ hai, thuộc về bốn tộc người lần nữa giao chiến, bất quá lần này giao chiến, Viêm tộc lão tộc trưởng, Minh tộc lão tộc trưởng, còn có chính là Huyết tộc lão tộc trưởng cũng hiện thân. Một đường công đại, trực tiếp tiến vào núi quỷ cốc, hồn tộc chân chính sinh hoạt địa phương. Trong này Dịch Tiểu Phi cùng Hàn Hy Linh đến qua một lần, trong đầu còn có ấn tượng, ba tộc vừa được núi quỷ cốc trong, không muốn ở giao thủ, chỉ là muốn hồn tộc có thể an phận, có thể lẫn nhau bây giờ, có thể nước giếng không phạm nước sông, thuộc về hồn tộc dã tâm. Là muốn đem ba tộc khống chế, nô lệ ba tộc người. Như vậy cổ võ nhất mạch chính là lấy hồn tộc vi tôn. Chẳng qua là hồn tộc đã không chịu bỏ qua. Bất quá cũng không muốn muốn phạm vi lớn tranh đấu. Như vậy người bị chết sẽ nhiều hơn. Bất kể là thiên cảnh, vẫn là vương cấp cao thủ. Cho dù là tiên thiên cao thủ, đối với nhất tộc mà nói cũng là rất trọng yếu. Đánh cuộc 5 trận đều là thần cấp cao thủ xuất chiến, 5 ván 3 thắng, ba tộc nếu là thắng, hồn tộc trăm năm bên trong sẽ không can thiệp ba tộc hết thảy sự việc. Nếu là hồn tộc thắng, vậy hồn tộc chính là cổ võ nhất mạch trong, chân chính bá chủ, ba tộc đều phải thần phục, đem bên trong tộc tài nguyên nhường lại. Năm ván ba thắng, đây coi như là một cái so sánh nguyện ý tiếp nhận đánh cuộc. Ba tộc không muốn mình tộc nhân ở chém giết, người chết quá nhiều, không muốn càng nhiều hơn tộc nhân chết đi. Thắng được ba ván liền có thể, Viêm tộc lão tộc trưởng, Huyết tộc lão tộc trưởng, Minh tộc lão tộc trưởng, còn có chính là Dịch Tiểu Phi bốn người đều là thần cấp cao thủ. Bốn người thực lực, Viêm tộc lão tộc trưởng cảnh giới cao nhất, đạt tới ba sao thần cấp cao thủ. Minh tộc lão tộc trưởng cùng Huyết tộc lão tộc trưởng đều là hai tinh thần cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi chính là một ngôi sao thần cấp cao thủ. Thua, liền không cách nào ra sân. Thắng có thể tiếp tục giao chiến. Mà Dịch Tiểu Phi ra sân là mình cùng ba tộc tộc trưởng yêu cầu. Hồn tộc chủ động nói lên năm ván ba thắng. Về điểm này, để cho Dịch Tiểu Phi có chút lo âu. Hồn tộc một cái năm tên thần cấp cao thủ, những thứ khác bốn tên thần cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi đều không kiêng kỵ, duy nhất lo lắng vẫn là vậy hồn tộc lão tộc trưởng. Dịch Tiểu Phi yêu cầu xuất chiến, Viêm tộc lão tộc trưởng ngược lại là có chút coi trọng. Minh tộc cùng Huyết tộc lão tộc trưởng chỉ lo lắng, bọn họ có thể cùng hồn tộc chống lại thủ đoạn. Cho dù hồn tộc lão tộc sinh ra tay, cũng có biện pháp ứng đối. Nếu là vô duyên vô cớ thua một ván, sẽ ở vào hoàn cảnh xấu. Kiếm hàn băng ngàn năm ở Dịch Tiểu Phi trên tay nắm. Một đường đều là mang tới. Nếu không ở trong giao chiến, vô căn cứ xuất hiện, sẽ có vấn đề lớn. Trong tay hàn băng kiếm, đâm vào trong mặt đất. Ở hai bên trận doanh từng đảo ánh mắt chú ý trong. Hồn tộc bên kia một người ba sao thần cấp cao thủ đi ra. Dịch Tiểu Phi đối với hồn tộc tạo thành rất lớn tổn thương. Lần này ứng chiến, đem người này chấm dứt, là chết đi tộc nhân trả thù. Khí thế cầu vòng, hồn tộc cái này một người ba sao thần cấp cao thủ trên người. Cường đại huyền hoàng lực bộc phát ra. Đã phong tỏa Dịch Tiểu Phi bóng người, ý định giết người tùy ý. Viêm Động Tân, để cho thằng nhóc này ra tay, ngươi đối với hắn thật vẫn có tự tin. Cái này ba trận cũng hẳn ngươi lên. Nếu không ta Huyết tộc cùng Minh tộc trợ giúp ngươi nhiều như vậy, là vì cái gì? Nhìn Dịch Tiểu Phi, Minh tộc lão tộc trưởng tỏ ra có chút cáu phẫn. Sẽ thắng, tổng hội thắng. Cho hắn một cái cơ hội biểu hiện, thua một trận không có gì đáng ngại, đến tiếp sau này ba trận ta thắng trở lại. Viêm tộc lão tộc trưởng Viêm Động Tân, nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng, chậm rãi mở miệng nói, Minh Hà, để cho thằng nhóc này thử một chút đi. Hắn rất tự tin, xem không sao, cái này trận chiến đầu tiên, chúng ta liền có thể xem người này mấy cân mấy lượng. Huyết tộc lão tộc trưởng lên tiếng, Huyết Nghị Phàm, hắn mới một ngôi sao thần cấp cao thủ, liền ta cũng không bằng. Ngươi nói một chút có mấy cân mấy lượng, cùng ngươi ta vậy thực lực tương đương, cho nên ngươi ta lên, cũng không có dùng, cần Viêm Động Tân ở trên. Có thể thằng nhóc này nếu chủ động yêu cầu, vậy chúng ta liền xem một chút đi, xem hắn chết sao. Minh Hà cười lạnh một tiếng, mà ngay lúc này, Dịch Tiểu Phi cùng hồn tộc tên kia ba sao thần cấp cao thủ đụng vào nhau. Thuộc về Dịch Tiểu Phi vậy tóc đen đổi là tóc trắng ngay tức thì. Một cổ khí tức cuồng bạo, từ trong thân thể bộc phát ra, nhất là đánh ra tay phải, bành trướng một quyền, thể thuật dưới, cộng thêm huyền hoàng lực áp xúc, một quyền đánh ra. Hoành, thuộc về hồn tộc tên kia ba sao thần cấp cao thủ, trực tiếp bị đánh lui. Cái này làm cho cười lạnh Minh Hà chân mày một trâu. Liền con mẹ nó, thằng nhóc này mạnh như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http